Vạn Dạ Chi Chủ, chương 783, Đế Trên Đường Một Tòa Ma Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh với Cơ Tiêu một trận, Ninh Minh thần thể tiêu hao khá lớn, bổn nguyên có tổn hại, nếu không khôi phục hoàn toàn, đằng sau chỉ sợ sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng ở vạn tinh giới, chỉ cần có tinh giá trị, có thể hướng chư thần hối đoái cần thiết hết thảy. Ninh Minh hướng Khương Ly đã muốn đủ nhiều tinh giá trị về sau, liền khởi hành tiến về trước thành trì bên trong đích mỗ tòa nhà kiến trúc. Cùng lúc đó, Thu Diệp Tinh nghênh đón một mảnh đông nghịt mây đen, là Cơ Thị Vương triều nhân mã, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lần này là thiên quân vạn mã thẳng hướng Thu Diệp Tinh. Vẻn vẹn tam phẩm cảnh thiên kiêu thì có 4 vạn trở lên. Trong đó còn có mấy cái nhị phẩm cảnh hoàng tử. Người mạnh nhất nghe nói từng cùng Minh Hỏa Cung cổ đạo đánh lên qua 3 ngày 3 đêm. Lẫn nhau khó phân sàn sàn nhau. Đừng tưởng rằng chạy đến vạn tinh giới, người có thể bình an vô sự rồi. Tiểu ma vương, người coi như là lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết. Toàn bộ vũ trụ tuyệt không ngươi dung thân chỗ. Một người mặc hỏa hồng sắc áo choàng trung niên nhân đứng trong biển người, như là một đầu thú vương. Tỷ lệ đại quân vây quanh ở cả khỏa tinh cầu, là Cơ gia bát vương gia. Mọi người khiếp sợ, đối phương tại sự thật trong vũ trụ từng đánh rớt qua không biết bao nhiêu khỏa tinh cầu. Chinh chiến thập phương, chiến công hiển hách, là một vị chính cống trùm. Bất quá, tại tiến vào vạn tinh giới về sau, bát vương gia ngược lại là bị áp chế đã đến thần đạo tam phẩm cảnh. Tiểu ma vương, lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Ngươi là muốn đem làm cả đời rùa đen rút đầu sao? Cơ gia bát vương tiếng hét phẫn nộ, như thiên lôi bình thường nổ vang. Trong lúc nhất thời, Thu Diệp Tinh thượng nhân tâm hoảng sợ, giống như là bị vây thành. Đây chính là Cơ Thị Vương triều A, theo một cái gia tộc bắt đầu phát tích. Tại dài đến vài vạn năm trong chiến tranh, đánh rớt suốt một mảnh mênh mông tinh vực. Ngày nay, Cơ Thị Vương triều quyết tâm muốn giết tiểu ma vương. Lần đầu tại vạn tinh giới chung nhắc lên loại này cấp bậc chiến tranh. Mọi người tất cả đều hãi hùng khiếp vía. 5 vạn đã ngoài thần đạo tu sĩ. Ma vương coi như là đã vượt qua chí tôn phía trên. Nhưng này có thể đỡ nổi sao? Chỉ cần tiểu ma vương một mực dừng lại ở thành trì ở bên trong, Cơ gia cũng cầm hắn không có biện pháp. Có người lắc đầu, vạn tinh giới trong có khu vực an toàn. Mỗi một tòa thành trì đều có chư thần cấm chế, không cho phép chiến đấu. Tỳ Thiên Khâm, Khương Tinh Uyên, Tô Tiên đợi chí tôn cũng đều tiến nhập vạn tinh giới. Ánh mắt lại một lần nữa tụ tập tại Thu Diệp Tinh. Mật thiết chú ý tiểu ma vương nhất cử nhất động. Một tòa trong cung điện, Ninh Minh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Chung quanh đúng là thâm thúy tinh không? Bên ngoài cơ thể bay từng sợi trắng noãn khí ai, cùng với một cổ chí cao thánh khiết khí tức. Sau một hồi, Ninh Minh mở hai mắt ra. Nguyên bản khô kiệt thần thể cuối cùng đã nhận được bổ sung, như là tiên nước lộ dịch tẩm bổ, ngũ tạng lục phủ cũng một lần nữa đã có bừng bừng sinh cơ, cả người có một loại tân sinh cảm giác. Hắn đứng người lên, tuy nhiên không có bộc phát ra kinh thế khí thế, nhưng trạng thái đã khôi phục đã đến toàn thịnh thời kỳ. Chỉ cần vừa ra tay, tựu có thể đánh ra bành trướng thần lực. Thần thể khôi phục như thế nào như thế phiền toái. Ninh Minh lại nhíu mày. Nếu không phải dựa vào chư thần mà nói, chính mình chỉ sợ ít nhất phải hơn nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Ninh Minh đem nguyên nhân quy kết tại thần thể đặc thù tính. Chính mình kỳ thật đã chưa tính là phàm nhân rồi. Căn bản không có bình thường huyết nhục chi thân thể. Ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách, máu tươi đợi tất cả đều là thần đạo pháp tắc biến thành. Xem ra đằng sau không nhẹ nhàng quá dễ dàng tử chiến. Ninh Minh nói nhỏ, một khi tiêu hao bổn nguyên, phải hoa đại lượng thời gian mới có thể khôi phục đi lên. Bất quá, thần thể cường đại không hề nghi ngờ, áp đảo chúng sinh hết thảy cực cảnh bảo trên hạ thể. Rất nhanh, Ninh Minh lại phải biết bên ngoài đủ loại. Cơ Thị Vương triều nhân mã đã phủ xuống Thu Diệp Tinh. Nhưng giờ phút này chỉ có thể ở thành trì bên ngoài khiêu chiến. không cách nào giết tiến cái này tòa thành nội. Trong đó, có mấy cái hoàng tử cùng công chúa kêu gào vô cùng hung. Tất cả đều muốn tháo xuống đầu lâu của mình, đi hối đoái bọn hắn muốn đế vị. Ha ha ha, thật sự là, tự rước lấy nhục. Đột nhiên, Ninh Minh không biết nghĩ tới điều gì, không hiểu thấu địa cười to. Bá, sau một khắc, Ninh Minh hai đầu lông mày bay ra một đoàn rực quang. Sau đó hóa thành một cái cùng hắn giống như đúc thiếu niên. Đi thôi, câu cá, Ninh Minh bản thể tắc thì xếp bằng ở đây. Đóng lại hai mắt, một lần nữa câu thông nổi lên chư thần. Khương Ly là cái chính cống phú bà. Hắn cho mình tinh giá trị còn có rất nhiều. Vừa vặn dùng để giết cơ thị vương triều nhuệ khí. Bên kia, đệ nhị phân thân vừa mới bay ra ngoài. Lập tức tự đưa tới thập phương chú ý. Tiểu ma vương đây là muốn làm gì? Trời ạ, hắn ra khỏi thành rồi. Liền hồng trần tiên quán Khương Ly đều ngây người xuống. Thành bên ngoài, một mảng lớn đầu người. Tất cả đều là cơ thị vương triều nhân mã. Giống như là một mảnh màu đen thủy triều. Lại để cho cái này phiến thiên địa đều nặng trịch. Cầm đầu đúng là bát vương gia. Quảng cáo, hắn bên người còn có một đang mặc màu vàng kim óng ánh váy nữ tử. Cùng với mặt khác mấy vị tài giỏi cao chót vót. Khí thế bức nhân cơ gia hoàng tử. Ninh Minh phân thân mới vừa xuất hiện. Bát vương gia tự hai mắt trừng lớn. Khó có thể tin. Rõ ràng còn thực có can đảm đi ra. Cuối cùng là đi ra. Cái kia mấy vị hoàng tử cùng công chúa nhịn không được tiến lên một bước. Tất cả đều con mắt bốc lên tinh quang. Kích động, phía sau đại quân cũng sôi trào lên. Chiến ý kích động, tàn sát bừa bãi cái này phiến thiên địa. Cái này, liền chú ý một màn này mặt khác sinh linh cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là mấy vạn đại quân. Hơn nữa tất cả đều là cơ thị vương triều một đời tuổi trẻ người nổi bật. Tuy nhiên so ra kém cơ tiêu, nhưng số lượng cũng quá nhiều nữa à, giết. Đúng lúc này, xung phong liều chết âm thanh giống phá thiên địa. Đại quân động, cơ gia bát vương ra tay. Vận dụng một kiện hao phí đại một cái giá lớn mang vào vạn tinh giới trí bảo. Thiên không xuất hiện một bộ bát quái trận đồ. Lệnh hư không như là bị đóng kết giống như. Tiểu súc sanh, có đảm lượng, vậy ngươi tự đợi đến chịu chết đi. Bát vương ra kêu to, hưng phấn được không được, cơ thị vương triều cùng tiểu ma vương ở giữa ân oán. Đã không thể dùng không chết không ngớt để hình dung, song phương đối mặt phải khai mở giết. Cái kia mặc màu vàng kim óng ánh quần áo nữ tử đứng mũi chịu sào. Hắn thân thể chán quang, lại tại trước tiên mở ra thần dài, bàng bạc đại thế phô thiên cái địa. Nàng này là cơ thị vương triều lại một vị tuyệt đại thiên kiêu. Cơ nhân, tại rất nhiều lớp người già nhân vật xem ra, cơ tiêu sau khi chết, nàng này có rất lớn xác suất trở thành kế tiếp nữ hoàng. Ta hôm nay muốn thay hoàng huynh báo thù. Cơ nhân khẽ kêu, một đầu tóc xanh bay lên, như là một nữ võ thần giống như thẳng hướng đối phương. Còn có ta, một đạo thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến, một mặc màu bạc áo giáp, cầm trong tay chiến mâu nam tử giết ra. Pháp lực ngập trời, chiến khí bành trướng, hảo cường khí tức, đây là cơ thị vương triều nhị hoàng tử. Cơ thừa trạch, mọi người kinh hô, quan sát một màn này khắp nơi đội ngũ đều lộ ra dị sắc. Cơ gia một đời tuổi trẻ người mạnh nhất đám bọn họ xem bộ dáng là đều xuất động. Ầm ầm, lại một đạo cường đại khí tức xuất hiện. Đó là một cái tuổi tác không lớn thiếu niên. Mày kiếm tinh vũ, rất có vương giả xu thế. Khí tức cũng tuyệt thế cường đại. Điều này không khỏi làm mọi người cảm thán. Cơ thị vương triều nội tình xác thực đủ thâm hậu. Tuy nhiên chết là tối trọng yếu nhất đế tử cơ tiêu. Nhưng một đời tuổi trẻ trung vẫn có không ít lấy được đi ra nhân tài kiệt xuất nhân vật. Oanh! Chấm chấm chấm. Đột nhiên, một đạo sấm sét âm thanh đánh vỡ màng nhĩ của mọi người. Thu Diệp Tinh trên không sấm sét vang dội. Cái kia kiện bát quái trận đồ trực tiếp bị đánh phá. Tất cả mọi người sợ run. Xảy ra chuyện gì? Đây là tất cả mọi người nghi hoặc. Nhất là Thu Diệp Tinh thượng sinh linh. Nơm nớp lo sợ. Tất cả đều cảm giác như là diệt thế đồng dạng. cơ hồ sắp hít thở không thông. Giờ khắc này, hào quang bắn ra bốn phía. Trong cuộc sống có vô cùng hủy diệt pháp tắc tại hội tụ. Lôi điện như biển, mãnh liệt bành trướng, bao phủ ở khắp đại địa. Là lôi kiếp, con mẹ nó, tiểu ma vương hướng chư thần hối đoái lôi kiếp. Vừa loáng ở giữa, mọi người tựu tất cả đều hiểu rõ ra. Trong nội tâm sóng to gió lớn, nhất là cơ gia bát vương, thoáng cái tựu sắc mặt tái nhợt. A hát, cơ thị vương triều lần này xuất động nhân số tuy nhiên rất nhiều. Nhưng ở lôi kiếp chính giữa, toàn bộ đều giống như pháo hôi đồng dạng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, từng đạo thô như núi lôi điện tựu rủ xuống. Dực điện trực tiếp đem trên trăm người cho đánh thành bột mịn. Oa, oa, oa, sự thật trong thế giới. Cơ thị vương triều các nơi, từng đạo thân người như là đã gặp phải cự trùy nện kích. Miệng lớn nhổ ra máu tươi. Đây là xảy ra chuyện gì? Những người còn lại khiếp sợ. Như thế nào thoáng cái tựu chết rồi vài trăm người? Tiểu ma vương như vậy nghịch thiên đấy sao? Vạn tinh giới chung, tại đây cảnh tượng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi hải khổng lồ, bao phủ toàn bộ ngay không? Lui, mau lui lại, có người kêu to, không cho phép lui, nếu ai lui, tựu đợi đến thật sự đi chết đi. Cơ gia bát vương lại một tiếng quát chói tai. Hắn gắt gao chằm chằm vào lôi kiếp bên trong đích đạo nhân kia thân. Tiểu ma vương là ở chỗ này, cho bổn vương không tiếc bất cứ giá nào. Giết hắn đi, đồng thời, cơ nhân cùng cái kia mấy vị hoàng tử cũng đều không có lui ra phía sau ý niệm trong đầu. Bọn hắn trọi cứng lấy lôi kiếp, thẳng hướng đạo nhân kia thân. Chỉ có điều, lần này lôi kiếp quá kinh khủng. Đối với thần đạo nhị phẩm cảnh cường giả đều có thương tổn nghiêm trọng. Răng rắc, sấm sét vang dội, một đạo kim sắc tia chớp như là thần kiếm giống như bổ trúng trong đó một vị hoàng tử. Thứ hai lập tức quần áo nghiền nát, toàn thân cháy đen, một đầu cánh tay đều bạo bể huyết vụ. Đáng chết, người này cắn chặt hàm răng, dù là bị phách được vô cùng thê thảm, nhưng chỉ cần tiểu ma vương vẫn còn, chính mình nhất định phải lấy được tranh thủ đánh chết hắn. Đế đường tranh phong không thể yếu đi mấy người khác. Oanh, xông vào trước nhất phương cơ nhân cũng bị một mảnh lôi hải cho rơi đập. Toàn thân đùng đùng địa bạo tiếng nổ. Hắn là nữ tử, bởi vậy lộ ra càng thêm chật vật. Dung hợp tinh thần pháp tướng thần thân thể đều gánh không được. Có mấy khối xương cốt đều bay ra. Tin tức tốt là, tại không khác nhau đó lôi kiếp oanh tạc xuống, tiểu ma vương cũng bị bổ được ra chóc thịt bong, máu tươi bốn phía biểu tung tóe, toàn thân bạch cốt tùm. Giết a hát, cơ gia bát vương gào thét, dùng một kiện chí bảo khiêng lôi đỉnh, xung phong liều chết tiến đến. Rốt cục, mọi người giống như là tại mưa bom bão đạn trung xung phong liều chết đã đến tiểu ma vương phụ cận. Ầm ầm, lập tức thiên băng địa liệt, cả khỏa tinh cầu đều lay động rồi. Một cổ cuồng bạo khí tức sôi trào, hừng hực điện trong mưa. Từng đạo tàn phá thân người cùng tiểu ma vương mở ra kinh thế đại chiến. Như là thần ma hỗn chiến giống như, mỗi nhất kích đều đủ để khiến vòm trời đổ. Tiểu ma vương dáng người càng rung động ở không biết bao nhiêu người đang xem cuộc chiến tâm linh. Hắn đúng là tại lôi kiếp ở bên trong, lấy một địch chúng, huyết chiến bát hoang. Đánh cho đại khai đại hợp, huyết cùng cốt vẩy ra, cái kia thần tư cơ hồ là cũng bị lạc ấn tiến trong thiên địa. Bịch, bịch, bịch, lôi kiếp giống như là một hồi diệt thế mưa như chút nước mưa to. Trên chiến trường, từng đạo thân người bị tia chớp đánh trúng, đánh rớt hạ đại địa. Trận này đại chiến tiếp tục thời gian càng dài, cơ thị vương triều một phương thương vong, con số dâng lên tốc độ lại càng nhanh. 1000, 3000, 9000, 1 vạn, quá yêu nghiệt nữa à. Mọi người tất cả đều bị xem ngây người. Cho dù là với tư cách đệ nhất chí tôn Ti Thiên Khâm, cũng có chút mặc cảm. Cái này nếu tại sự thật thế giới mà nói, cái kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái dạng gì chiến thần năng một người bị diệt hơn vạn quân địch, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, cơ nhân cùng một vị hoàng tử dắt tay. Hai người vết thương chồng chất, vận dụng cuối cùng thần lực, đánh giết hướng đồng dạng trạng thái không xong tiểu ma vương. Oanh một tiếng, trước mắt bao người, tiểu ma vương thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh quang mưa, biến mất tại cái này phiến thiên địa chung. Tiểu ma vương chết hả? Ta giết tiểu ma vương. Cơ nhân toàn thân máu đen, tóc dài rối tung, trên mặt đẹp trong lúc nhất thời tất cả đều là khó có thể tin. Là ta giết tiểu ma vương. Một vị khác hoàng tử nhìn hằm hằm hướng cơ nhân. Mà đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đến thiên truyền ra bên ngoài đến. Đừng cãi cọ, lại để cho ngoại nhân nhìn chê cười. Bổn ma vương còn chưa có chết. Không cho các ngươi một cái công bình cơ hội cạnh tranh. Bá, bá, bá, lập tức, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ rồi. Chỉ có lôi kiếp hủy diệt thanh âm. Cùng với nguyên một đám cơ thị vương triều tu sĩ ở trong đó bị đánh bạo. Đây là, xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi hoặc, sau đó tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Kể cả toàn thân máu đen, chật vật đến cực điểm cơ nhân. Phảng phất mộng đẹp tình qua đi. Giờ phút này một hồi xuất thần. Chỉ thấy, một đạo thân người theo nội thành một bước đạp thiên. Độc thuộc về chí tôn vô địch khí thế tiết ra. Tựa như một thiên đế xuất hành. Lôi kiếp ở bên trong. Cơ gia bát vương bị phách được trên đầu bốc lên khói đen. Toàn thân đều tại trôi huyết. Vô cùng thê thảm. Hắn cố nén cảm xúc. Chầm chầm vào đạo nhân kia thân. Mới vừa rồi là phân thân của ngươi. Tại bốn phía. Còn sống tại vạn tinh giới bên trong đích cơ gia tu sĩ đã giải rác không có mấy. Không tệ. Ninh Minh đạp thiên mà đi. Từng bước một đi vào lôi kiếp chính giữa. Tại đầy trời tia chớp bay múa ở bên trong. Hắn bao quát lấy cơ nhân. Cơ thừa trạch đợi hoàng tộc huyết mạch. Nói. Đế đường tranh phong. Vậy đến nếm thử một chút đi. Nhìn ngươi cơ gia có ai có thể ở vạn tinh giới chung tiếp được ở Ninh Mỗ một chiêu. Quảng cáo. Sự thật thế giới. Cơ thị vương triều. Từ phía trước Ninh Minh tại đế tinh thượng giết cơ tiêu. Độn tiến vạn tinh giới qua đi. Tại đây phong ba vẫn không có ngừng tiêu qua. Hắn là chân thân tại vạn tinh giới ở bên trong. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn đi. Nếu không, chuyện này, người này đem trở thành ta cơ thị vương triều vĩnh viễn cũng không cách nào hủy diệt chỗ bẩn. Cơ thị vương triều đế hoàng ban bố tử lệnh. Nhưng rất nhanh, lần lượt tin tức tự truyền trở về. Tiểu ma vương dùng lôi kiếp trực tiếp chu diệt vài vạn tam phẩm cảnh tu sĩ. Đại lượng một đời tuổi trẻ cao thủ đều bị thụ nguyên thần trọng thương. Trạng thái đại ngã, đón lấy, lại có tin tức truyền đến. Một ít địa vị trọng yếu nhân vật mấu chốt. Cái kia mấy vị hoàng tử, công chúa cũng bị tiểu ma vương cho đánh bại rồi. Tất cả đều cái chết rất nhanh. Cùng với rau hẹ tựa như, tiểu ma vương hắc hắc địa cắt. Một xiết tựu là một bó to. Tiểu ma vương phía trước chỉ là phân thân. Hắn chân thân gặt hái. Cơ tề hồng hoàng tử liền một trưởng đều không có kháng trụ. Bị một cái tát trực tiếp đánh bại đầu lâu. Rời khỏi vạn tinh giới. Một vị lão giả cố nén khuất nhục. Nói ra, tin tức này quá kinh người. Cơ tề hồng thế nhưng mà tôn quý nhất hoàng tộc huyết mạch A-Hát. Đối phương tuy nhiên xuất đạo muộn. Chỉ có thần đạo tam phẩm cảnh, nhưng là không đến mức khoa trương đến bị một cái tát cho đập toái đầu A-Hát. Vị kia đế hoàng trong lúc nhất thời đều có chút tức giận. Sắc mặt âm trầm, không nói được lời nào. Hắn có loại cảm giác xấu. Cơ tề hồng bại như thế triệt để, như thế khuất nhục, đằng sau đạo tâm có thể hay không lưu lại vết sẹo. Báo, không tốt rồi, nhị hoàng tử. Cơ thừa trạch cũng bị tiểu ma vương đánh chết. Cũng chỉ chống 10 chiêu. Lại thứ nhất tin tức xấu truyền đến. 10 chiêu. Cơ thừa trạch hắn không phải thần đạo nhị phẩm cảnh ư. Lập tức. Vị kia đế hoàng triệt để nhịn không được. Bên cạnh. Cơ thiên hoành cũng trái tim kinh hoàng. Không cách nào tiếp nhận. Cơ thừa trạch tuy nhiên không bằng cơ tiêu. Nhưng là xem như kỳ tài ngút trời a. Chiến tích sao có thể như thế chi chênh lệch. Cái kia báo tin người cúi đầu, thanh âm đều đang phát run. Chấm, nhị hoàng tử điện hạ phía trước ngay tại lôi kiếp chung trèo trống không ít thời gian. Đại khái là bởi vì ngay lúc đó trạng thái đã không tốt. Đế hoàng sắc mặt băng hàn, thật sự là một hồi sỉ nhục, thiên cổ đại nhục, không có một đinh điểm thể diện rồi. Trong đại điện, từng vị cơ gia vương gia đều tại nắm quyền, hàm răng đều nhanh cắn nát. Hiện nay, cái kia tiểu ma vương chỉ sợ đã trở thành đặt ở cơ thị vương triều trên không một tòa núi lớn. Sau này sở hữu tất cả một đời tuổi trẻ bên trong đích mọi người đem sinh ra tâm ma. Nhất định phải đánh bại cái kia ma vương. Không chỉ có là thay cơ tiêu đế tử báo thù, đồng dạng cũng là nhất định phải triển khai mở ngọn núi lớn này. Nếu không tương lai sẽ thấy cũng không ngóc đầu lên được. Có thể, ai có thể làm được? Báo, chỉ chốc lát sau về sau, lại có người vội vàng bẩm báo tình huống. Nói, đến nơi này một khắc, vị kia đế hoàng cũng đã thất thố. Người nọ kiên trì nói ra, cơ nhân công chúa, bị tiểu ma vương cho trước mặt mọi người xé thành hai nửa. Chết kiểu này quá khuất nhục. Cơ nhân công chúa tâm lý giống như cũng bởi vậy xuất hiện tình huống. Rời khỏi vạn tinh giới sau vẫn hôn mê bất tỉnh. Lời vừa nói ra, trong đại điện, cơ gia một đám cao tầng. Thiếu chút nữa không có hai mắt tối sầm. Ngất đi qua, sỉ nhục à, thật sự là sỉ nhục. Quan quân vương tâm như là tại giọt máu. Chưa bao giờ có như vậy cảnh ngộ. Với tư cách vũ trụ bá chủ bất hủ thần hướng. Hôm nay không gây một người có thể khiêu chiến được cái kia tiểu ma vương. Ta thật sự là hận không thể trở lại lúc tuổi còn trẻ. Đi cùng cái kia tiểu ma vương giết đến tận 3 ngày 3 đêm. Quan quân vương tức sùi bọt mép. Nhiệt huyết sôi trào. Lớn tiếng địa quát. Mà đúng lúc này. Báo. Lại một giọng nói truyền đến. Run run rẩy rẩy. Như là đã xảy ra không cảm tưởng giống như đại sự. Bát vương gia tại vạn tinh giới chung cũng bị tiểu ma vương một cước dẫm phát nổ đầu. Oanh, vừa loáng ở giữa, mọi người như gặp phải lôi oanh. Quan quân vương cũng lảo đảo vài bước, theo xúc động chung bình tĩnh lại. Sau đó, trong lòng mọi người bay lên đắng chát. Tại vạn tinh giới ở bên trong, tiểu ma vương chỉ sợ thực sự một người chiến một quốc gia lực lượng. Vô địch thiên hạ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.